Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 106, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trường Quân yên lặng cất bức thư đi, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn anh. Lâm Thiệu Hoa, anh sẽ hối hận, anh nhất định sẽ hối hận. Nói xong, cô ta tức giận lao ra khỏi bãi đất trống, để lại một mình Lâm Thiệu Hoa đứng đó. Không nghĩ đến vừa tới một ngã rẽ, Giang Trường Quân lại nhìn thấy Triệu Uyển Thanh ở góc tường. Triệu Uyển Thanh, cô thật sự chỉ là trùng hợp tới đây. Gương mặt Giang Trường Quân nhất thời đỏ lên. Hôm nay cô ta thật sự là mất hết mặt mũi rồi. Đầu tiên là thổ lộ tình cảm không thành lại còn bị sỉ nhục. Tiếp theo lại bị vợ người ta nhìn thấy toàn bộ quá trình. Cô ta tức giận khóc lóc chạy đi. Để lại Triệu Uyển Thanh đỡ bụng không biết có nên đi qua hay không. Một màn này ở trong mắt Lâm Thiệu Hoa. Lại là Triệu Uyển Thanh vừa bất lực vừa đáng thương đỡ bụng đứng ở góc tường, cảm giác như thể một giây sau cô sẽ rơi lệ vậy. Trái tim cứng rắn của người đàn ông nhất thời đau đớn, vội vàng đi qua ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô. Uyển Thanh, em đừng sợ, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em. Triệu Uyển Thanh đẩy đẩy anh, người đàn ông cho rằng cô tức giận, thế nào cũng không chịu buông ra. Triệu Uyển Thanh hoàn toàn nổi giận, hung hăng đẩy một cái, nói. Anh đang đè lên đứa bé, Lâm Thiệu Hoa lập tức buông cô ra, đưa tay giúp cô vê bụng, đứa trẻ ở bên trong đá một cước, sau đó lại an ổn trở lại. Triệu Uyển hầm hừ vê bụng mình, trừng mắt liếc người đàn ông trước mặt một cái, âm dương quái khí nói. Lâm Thiệu Hoa, anh được phái nữ yêu thích quá nhỉ, bạn học nữ của anh không chỉ sắp xếp công việc cho anh, e là ngay cả con đường tương lai của anh người ta cũng đã trải xong rồi. Mặc dù biết Lâm Thiệu Hoa là nam chính của mình, người khác câu không được. Nhưng nhìn thấy chồng mình bị người phụ nữ khác thổ lộ. Nói không tức giận là không thể nào. Anh không thân với cô ta, cũng sẽ không vì bất kỳ công việc nào mà bỏ rơi em và đứa bé. Anh nghiêm trang giải thích với cô, Triệu Uyển Thanh lại trực tiếp xoay người rời đi. DTV hôm nay cô vốn là tới đây chờ anh cùng đi chợ đen. Hơn nữa cô ở đây vừa chụp ảnh vừa xem kịch. Đã lãng phí khá thời gian. Triệu Uyển Thanh đi ở phía trước, Lâm Thiệu Hoa chạy vài bước đã đuổi kịp, chạy tới nhặt chiếc giỏ trước khi cô đưa tay ra. Anh muốn nắm tay cô lần nữa, nhưng lại bị Triệu Uyển Thanh né tránh. Hai người lung túng đi ra khỏi trường học, đi tới một cái ngõ nhỏ không người. Triệu Uyển Thanh chuẩn bị mặc trang phục chuyên dụng để đi vào chợ đen, đột nhiên lại bị ôm lấy từ phía sau. Lâm Thiệu Hoa xoay cô lại, đặt tay lên eo cô đẩy cô lên tường, sau đó hôn lên. Một loạt hành động này giống như nước chảy, xảy ra rất nhanh. Triệu Uyển Thanh còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đã rơi vào miệng sói. Bị sói đói hung hăng gMCNLIEMLAP. Có tay anh lót sau lưng cô hoàn toàn không bị cấn, bụng cũng được anh cẩn thận ngăn cách, không đè lên. Triệu Uyển Thanh bị ấn lên tường hôn nửa ngày, rốt cuộc cũng được thả ra. Lâm Thiệu Hoa đưa tay vê gò má cô, giọng nói dịu dàng nói. Còn giận anh không? Triệu Uyển mở miệng muốn nói. Giận, nhưng vừa nhấc mắt lên đã thấy ánh mắt người đàn ông nhìn chằm chằm môi cô. Ánh mắt này, cô nhớ rõ, rất nguy hiểm. Cô rầu rĩ nói, không, đừng vì người không đáng mà tức giận. Anh lộ ra nụ cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, giống như chuồn chuồn lướt nước, nhưng tim Triệu Uyển Thanh lại đập nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự tấn công vừa dịu dàng lại vừa cứng rắn của người đàn ông, Triệu Uyển Thanh bị buộc phải hòa giải. Cách chương.